Magician trong thế giới comic. Chương 710, ta chưa chuẩn bị xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thể thuật thật là khiến người ta một lời khó nói hết a, đi trên đường. Kakashi mắt trợn trắng lên nhìn Noe nói rằng. Hơn nữa ngươi cũng quá sằng bậy. Lại đem chakra bám vào ở vũ khí trên. Noe căn bản là không thèm để ý Kakashi. Hắn tình huống của chính mình hắn tự biết mình. Căn bản là không muốn cùng Kakashi phí lời cái gì. Có điều có một chút cũng đúng là Noe quá sằng bậy. Vì bảo đảm vũ khí sắc bén độ, Noe trực tiếp đem chakra bám vào ở vũ khí trên. Cách làm như thế xác thực tương đối loạn đến. Tuy rằng làm như vậy có thể để cho chính mình vũ khí trở nên càng lợi hại. Nhưng trên thực tế như vậy cũng sẽ để vũ khí tuổi thọ vô hạn rút ngắn. Ninja thế giới sử dụng vũ khí nhiều người muốn chết. Thế nhưng có thể nhìn thấy đem chakra bám vào ở vũ khí trên nhưng đã ít lại càng ít. Kakashi xem như là một cái. Tuổi nhỏ hắn còn không có được Sharingan trước vẫn sử dụng chính là đoàn đao. Chỉ bất quá hắn nào sẽ vũ khí là kế thừa cha mình. Phụ thân hắn cây xanh răng trắng sử dụng vũ khí sẽ là cái gì đơn giản mặt hàng. Chỉ là rất đáng tiếc này thanh dùng đặc thù vật liệu chế tạo đoàn đao vẫn là nát. Có thể tưởng tượng được chakra đồ chơi này đối với vũ khí phá hoại tính mạnh bao nhiêu. Cho tới để Yabuza cùng cái kia bạch chạy. Kakashi cũng không có quá mức lưu ý, hắn lúc đó chính mình cũng bị Noe tao thao tác xem sững sờ. Càng khỏi nói vẫn là một cái dưới nhẫn. Chết tiệt, cái tên này căn bản là không phải một cái dưới nhẫn. Kakashi nội tức nhổ nước bọt nói. Noe tiểu tử này tuy rằng có rõ ràng khuyết điểm. Thế nhưng phương diện khác rõ ràng biểu hiện đã cơ bản xem như là hoàn toàn che lấp hắn khuyết điểm. Thử nghĩ một hồi. Coi như ngươi thể thuật mạnh hơn. Đối mặt một cái tốc độ nhanh đến nhường ngươi giận sôi ra hỏa. Ngươi làm sao phòng ngự? Ăn ngay nói thật. Noe tên tiểu tử này nếu như không phải thể thuật thực sự quá rác rưởi. Quả thực rồi cùng một tên rác rưởi như thế. Kakashi thậm chí đều cảm thấy tên tiểu tử này là không phải giáo viên của chính mình chuyển thế. Như vậy tốc độ đáng sợ cùng với thành thạo đến khó mà tin nổi thuấn thân thuật. Thật cùng giáo viên của hắn có so sánh. Lúc tuổi còn trẻ, cho tới Noe vừa nãy sử dụng thủy phân thân. Kakashi cảm thấy này chỉ sợ là dừng nước dậy hắn đi. Hắn có thể không tin tưởng Noe thật cùng có Sharingan như thế. Trực tiếp có thể phục chế người khác ninjutsu đây. Có điều tiểu tử này đầu óc thật sự dùng tốt. Lại ở như vậy nhanh thời điểm nghĩ đến làm nổ phân thân đến đả kích kẻ địch. Chuyện như vậy đổi làm Kakashi e sợ đều chưa chắc gặp làm đây. Chiến đấu thông minh nhưng là một cái phi thường trọng yếu đồ vật. Rất nhiều lúc một cái chiến đấu thông minh cao người có thể sẽ đánh ngã một cái thực lực càng mạnh hơn người. Đương nhiên là có cái tiền đề. Chính là này thực lực của hai người chênh lệch không có như vậy quá đáng. Quá to lớn lời nói e sợ làm cái gì đều là giả. Đúng rồi, Kakashi lão sư. Chúng ta sau đó phải làm thế nào? Khi bọn họ sắp đến Tazuna nhà thời điểm, Noe bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống hắn trở về đúng không? Đúng thế, Kakashi gật gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói. Chúng ta xác thực hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao có thể như vậy? Kakashi lão sư, còn có Noe, Naruto tuy rằng ngốc, thế nhưng có lúc đầu óc của hắn chuyển vẫn là rất nhanh. Chúng ta cứ thế mà đi thôi à, chờ cái kia hai cái ninja chạy tới. Như vậy Tazuna đại thúc bọn họ liền gay gâu. Ai, không nghĩ đến ngươi còn rất thông minh sao? Ngớ ngẩn, Sasuke méo sạch đầu nhìn Naruto một chút. Nhưng là nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi a. Liền coi như chúng ta lúc này đi rồi cũng rất bình thường a. Nhưng là, được rồi Naruto. Nhìn Noe ý nghĩ đi. Kakashi lập tức để Naruto câm miệng. Hắn hiện tại rất tò mò Noe đến cùng gặp làm cái gì dạng quyết định. Đi là không thể đi. Kakashi đúng là muốn thi sát Noe ý nghĩ. Nhìn Noe vào lúc này đến cùng sẽ làm ra sao quyết định. Hơn nữa Kakashi còn có một ý nghĩ. Vậy thì là để Naruto cùng Sasuke hoạt động đấy. Không phải vậy lần này đi ra cũng quá không thành quả. Rồi cùng chồng chất đến rồi như thế hoàn toàn không phù hợp Kakashi dự đoán. Thực đem, Tajuna bọn họ sầu lo chỉ đến từ một người. Như vậy chính là Kado. Noe sờ sờ cằm trực tiếp mở miệng nói rằng. Hơn nữa Zabuza cũng bị thương. Trong thời gian ngắn hắn không có cách nào lần thứ hai phát động công kích. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng khoảng thời gian này làm những gì? Làm những gì? Naruto trừng mắt nhìn. Ngươi dự định làm những gì? Ngươi tên ngu ngốc này. Sasuke thực sự không nhìn nổi. Ngươi đến cùng là thật sự xuẩn vẫn là đang giả bộ. Rõ ràng vừa nãy phản ứng nhanh như vậy. Làm sao hiện tại liền ngốc không được? Đáng ghét. Naruto nhất thời khó chịu. Ngươi mới là ngớ ngẩn đây. Noe thở dài. Hai người này thật sự có điểm không thể giải thích được quái lạ đây. Vậy đại khái chính là cơ tình chứ? Lắc lắc đầu, Noe trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Thực rất đơn giản, Noe ý nghĩ liền chính là từng Yabuza còn đang dưỡng thương thời điểm. Trực tiếp ăn trộm nhà. Kado có tiền nữa. Lại có thêm ác danh. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ là một người bình thường. Còn thủ hạ của hắn, Yabuza đã không có sức chiến đấu. Còn lại ngoại trừ số ít lang thang phản nhẫn ở ngoài. Đại thể chính là một ít nắm giữ vũ khí du côn lưu manh. Như vậy người thủ hạ mấy nhiều hơn nữa cũng không cách nào uy hiếp đến Noe bọn họ. Thậm chí còn có thể để cho Naruto bọn họ chân chính hiểu rõ ninja là làm sao chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa làm như vậy còn có mấy chỗ tốt. Đầu tiên Kado chết rồi tự nhiên Yabuza ủy thác liền mất đi hiệu lực. Đã như vậy Yabuza cũng không có đang tìm Tajuna bọn họ phiền phức sự tất yếu. Thứ Kado nhưng là một cái đại phú hào đây. Đại phú hào ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cái tên này rất có tiền. Có thể nói nếu như Noe bọn họ đi tập kích Kado. Như vậy không chỉ giải quyết Tajuna thậm chí bọn họ toàn làng uy hiếp. Hơn nữa còn có thể cứu vãn Tajuna lừa dối cây xanh ghi nợ nhiệm vụ tiền. Kakashi ba người nghe được Noe lời nói sau cũng là có chút đờ ra. Càng là Sasuke cùng Naruto bọn họ càng là có vẻ hơi dại ra. Bọn họ vẫn đúng là không ngẫm lại đến lại có thể như vậy đi làm. Hơn nữa tựa hồ như vậy hiệu quả cực kỳ tốt a, không tự chủ được. Naruto cùng Sasuke đều đem ánh mắt nhìn về phía Kakashi. Trong mắt của bọn họ đều tràn ngập khát vọng. Mà Kakashi khóe miệng co giật một hồi. Liền bản thân của hắn mà nói hắn là rất phản đối đề nghị này. Nếu như Naruto cùng Sasuke là phổ thông ninja, không nghi ngờ chút nào Kakashi sẽ làm ra an bài như thế. Nhưng mà bọn họ không phải a, trực tiếp tập kích địch danh chính là một cái chuyện nguy hiểm. Càng là đang không có cụ thể tình báo thời điểm trời mới biết bên trong còn có cái gì nhân vật đây. Chỉ là nhìn này ánh mắt của hai người. Kakashi cẩn thận suy nghĩ một hồi hắn cảm thấy tựa hồ cũng không phải không được. Bởi vì bọn họ cái này trong tiểu đội có một cái phi thường then chốt điểm. Vậy thì là Noe. Noe thực lực rất mạnh. Thật sự rất mạnh. Nếu như mình cùng Noe thêm phối hợp lại cùng nhau lời nói. Lại như là một tên thượng nhẫn cùng một người khác thiên tài ninja hợp tác. Loại này tổ hợp bình thường là chấp hành chân chính cao nhiệm vụ khó khăn phối hợp. Thượng nhẫn phụ trách bảo vệ thiên tài ninja, mà thiên tài ninja tích lũy kinh nghiệm cùng tăng cường lý lịch của chính mình. Có như vậy phối hợp ở, tựa hồ bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ này cũng không phải không được a. Nghĩ đến bên trong Kakashi cảm thấy chuyện này xác thực đáng giá cân nhắc. Có điều trước đó à bọn họ vẫn là cần phải cố gắng nghỉ ngơi một hồi. Kakashi tuy rằng không ngất đi, trên thực tế Noe vẫn cảm thấy hàng này ở trong nguyên tắc ngất đi như vậy sốc nổi. Rất lớn khả năng là trang, thế nhưng hắn cũng xác thực đủ mệt. Hơn nữa trải qua quãng thời gian này quan sát Kakashi cũng biết đại khái Naruto cùng Sasuke ưu điểm cùng khuyết điểm. Bởi vậy Kakashi đang thi hành nhiệm vụ này trước hắn dự định cố gắng đặc huấn một hồi hai thằng nhóc này. Tuy rằng không chắc có cái gì kỳ diệu, Thế nhưng chí ít không để bọn họ khuyết điểm như vậy rõ ràng đi. Đạp nước cùng leo cây như vậy cơ sở huấn luyện bởi vì Noe quan hệ. Naruto cùng Sasuke đã hoàn thành rồi. Thế nhưng ninja cơ sở huấn luyện cũng không chỉ như vậy một điểm đây. Huấn luyện như thế Naruto cùng Sasuke tuy rằng đều có như vậy chút ý kiến. Thế nhưng bị Kakashi ngừng lại dao động các ngươi có muốn hay không cùng Noe như thế cường. Kết quả nghe được câu này hai tiểu tử này rất thẳng thắn đi vào khuôn phép. Mà lại một lần nữa trở thành con nhà người ta Noe. Cũng không phải là không có sự tình làm. Kakashi đối với Noe giáo dục nhưng là so với Naruto cùng Sasuke nghiêm ngặt hơn nhiều. Naruto cùng Sasuke làm đều là cơ sở huấn luyện. Thế nhưng Noe lời nói Kakashi thì sẽ không đang làm cơ sở huấn luyện. Này rõ ràng không có. Tuy rằng Kakashi không biết dừng nước đến cùng giáo dục Noe bao nhiêu ninjutsu, bao nhiêu đồ vật. Thế nhưng này cũng không trở ngại Kakashi giáo dục một ít rừng nước không có giáo dục quá đồ vật. Liền tỉ như, đao thuật, ta nói, có thể hay không không muốn lãng phí này chút thời gian tiêu vào loại này chuyện không thể nào mặt trên. Noe cầm một cái mới tinh đoạn đao một mặt không nói gì nhìn Kakashi. Ta thể thuật ra sao trong lòng ta nắm chắc, người cũng không cần lãng phí thời gian, ta chỉ là rất kỳ quái. Rõ ràng ngươi tốc độ nhanh như vậy, sức mạnh cũng không yếu, làm sao thể thuật gặp kém như vậy cự? Kakashi sờ sờ cằm hiếu kỳ nói rằng, còn có ngươi chakra tựa hồ nhiều có chút quá đáng a, trời sinh. Noe trợn mắt khinh bỉ, tiếp theo đao trong tay của hắn liền bốc lên màu xanh lam chakra. Nhất định phải ta đối với ngươi tấn công, thử một chút xem ngươi tốc độ cực hạn. Kakashi gật gật đầu. Sau đó trực tiếp đem mình Sharingan lộ ra, muốn chấp hành như vậy một cái nhiệm vụ, đang không có sáng tỏ tình báo trước nhất định phải chú ý toàn bộ có thể chuyện đã xảy ra. Liền tỉ như, ngoại trừ Yabuza còn sẽ có hay không có hắn lợi hại ninja? Không có, người làm là cùng người còn sẽ xuất hiện cái gì Hắc Quốc Lôi Nha sao? Có điều Kakashi muốn thấy mình tốc độ cực hạn Noe đúng là không có từ chối. Noe đã sớm nhịn không được. Huống hồ Noe chính mình cũng muốn nhìn một chút chính mình sử dụng cùng cái này thuấn thân thuật cực hạn ở nơi đó. Muốn đạt đến cực hạn, đầu tiên liền muốn sử dụng chính mình một cái khác năng lực. Thánh quang hoặc là hắc ám lực lượng. Sử dụng hai người này sức mạnh đến phối hợp chính mình tốc độ cực hạn mới có thể lựa chọn tốt. Chỉ có điều hắc ám lực lượng Noe quanh năm đem ra giả mạo Sharingan sức mạnh. Đồng thời thân thể bị động hiệu quả cơ bản đến từ thánh quang. Như vậy một cách tự nhiên Noe cũng là có quyết sách. Nghĩ đến bên trong Noe lặng yên điều động ẩn giấu ở trong cơ thể thánh quang sức mạnh. Làm nguồn sức mạnh này cùng Noe chakra hơi hơi hội tụ sau khi Noe cũng phát động chính mình thuấn thân thuật. Kakashi nguyên bản cũng đã ở đề phòng. Nhưng là sau một khắc Kakashi con mắt đều trừng lớn. Bởi vì hắn sợ hãi phát hiện dù cho là chính mình mở ra Sharingan cũng chỉ có thể bắt lấy một ít bóng người mơ hồ. Chuyện này, cái tốc độ này, ngươi, làm sao, quá nhanh, ta chưa chuẩn bị xong. Hiện tại cái bụng không quá thoải mái, cách chương.